sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 435, chương 436, chịu rét khảo thí. Alan dẫn một đám người càng là đi lên phía trước, càng phát ra hiện vùng này sống sót các thú nhân cơ hồ là không. Liếc nhìn lại tất cả đều là bị ăn mòn thi thể. Hơn nữa thi thể mặt ngoài có đại lượng màu trắng bọc mù. Kia là côn trùng lưu lại trứng trùng. Có thú nhân trông thấy ác tâm như vậy thi thể, dứt khoát tại bên đường nôn. Alan dẫn đội kéo dài đẩy về phía trước tiến vào. Dùng súng phun lửa đốt đi một lối đi. Lại tiếp lấy đốt một lối đi. Đám trùng tựa hồ cũng thu được một loại nào đó đặc biệt mệnh lệnh. Chậm rãi hướng bốn phía lan tràn. Lẳng lặng ở phía xa quan sát bọn hắn. Chết sống cũng không chịu tới gần. Giống như đang đợi gì gì đó đồ vật đến. Alan phỏng đoán bọn chúng khả năng đang chờ đợi trùng vương đến. Nếu không bọn hắn không có lý do tại bốn phía tới lui. Đám côn trùng này cực kỳ phệ huyết, ưa thích thôn phệ huyết nhục sinh vật. Sinh vật bản năng làm chúng nó ưa thích thôn phệ thú nhân huyết nhục. Bọn hắn bây giờ có thể ức chế loại này thôn phệ bản năng. Khẳng định là đạt được trùng vương mệnh lệnh. Alan lập tức ra lệnh nói ra. Lập tức rút lui, đi trên bản đồ công nghiệp thể khí gia công nhà máy. Chế lấy cao áp khí nén. Vâng, các thú nhân lái ô tô. Ầm ầm phía sau trốn. Đám trùng trông thấy thú nhân chạy trốn. Lại từ trên bầu trời chậm rãi bay tới. Truy đuổi ô tô đại đội. Thú nhân tự nhiên cũng nhìn thấy côn trùng đuổi tới. Không hiểu cảm thấy lo lắng. Alan bệ hạ. Những cái kia côn trùng theo tới rồi. Alan cũng không quay đầu lại nói ra. Đừng quản đám côn trùng này. Chúng ta bây giờ đi trước bổ sung chúng ta khí nén áp lực bình. Đằng sau suy nghĩ thêm những vật khác. Cho dù thủ hạ lo lắng tiếp xuống lữ đồ có thể hay không. Phát sinh một ít chuyện khác. Nhưng là lúc này bọn hắn cũng không cách nào suy tính. Đoàn xe tiến quân thần tốc. Nửa giờ sau đến công nghiệp nhà máy khí. Ở bên trong chơi đùa 10 phút đồng hồ. Đem khí nén áp lực rót đầy. Súng phun lửa lần nữa tiếp tế hoàn tất. Mà ở ngụy vi trấn thủ đám quân đội ngay tại ngoài xưởng tuần tra. Đối với côn trùng tiến hành phun ra. Có thể phi trùng nhóm vây quanh toàn bộ nhà máy mà truyền. Chính là không tiến vào. Tại xa xa vây hãm nơi này về sau. Các thú nhân nhao nhao lộ ra vẻ mặt lo lắng. Bết bát nhất tình huống quả nhiên tới. Đám trùng đều tại bao quanh bọn hắn. Bốn phương tám hướng đều là bầu trời đen như mực. Không có đường lui. Lúc này, các thú nhân khó tránh khỏi sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Chúng ta có thể hay không xong đời? Coi như xong đời, cũng muốn mang Alan bệ hạ ra ngoài a. Không phải vậy chúng ta đều là tội nhân. Bell xoa xoa mồ hôi trán. Trong nhà máy, Alan cầm mấy cái cơ thể sống côn trùng. Tại xưởng đối bọn chúng thân thể chịu rét tính tiến hành kiểm tra bên trong. Alan bệ hạ, chúng ta bây giờ đã bị côn trùng bao vây. Mặt đất, bầu trời, tất cả đều là côn trùng. Làm sao bây giờ? Alan tỉnh táo để thú nhân cầm một bình nitơ lỏng cùng súng phun. Một bên chỉ đạo một bên an ủi. Sự tình còn chưa tới kết quả xấu nhất. Ta ngay tại khảo thí côn trùng chịu rét trình độ. Nếu như bọn hắn không chịu rét, vậy chúng ta còn có thể cứu. Nếu như không có cứu, chúng ta vẫn như cũ có thể chạy khỏi nơi này. À, chúng ta còn có cái gì biện pháp? Các thú nhân sợ ngây người. Không nghĩ tới Alan bệ hạ còn ẩn giấu đòn sát thủ. Kỳ thật chuyến này, ta mang theo hai kiện đồ vật. Dứt lời, Alan từ trong túi quần móc ra một kiện màu trắng thời tiết bé con. Đây là một kiện do vải trắng bao khỏa nhỏ con rối. Là thường xuyên treo ở bên cửa sổ một loại phổ thông vật trang sức. Đầu tròn nhỏ, tròn mép váy. Giờ khắc này ở Alan trong mắt, nó bỗng nhiên có không hiểu hào quang. kiện vật phẩm này ở vào có thể sử dụng trạng thái bên trong. Bất quá hắn tạm thời còn chưa tới sử dụng đầu tròn nhỏ. Đây là thời tiết bé con. Nếu như bọn hắn chịu rét trình độ chẳng ra sao cả. Ta có thể chế tạo phi thường rét lạnh thời tiết. Để bọn hắn cảm thụ cực băng chi lực. Các thú nhân bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ tới trước đó bọn hắn đi ngang qua thương trường vơ vét điện thoại sản phẩm lúc. Alan bệ hạ thuận tiện mang theo bọn hắn đi trong thương trường trắng trợn càn quét những cái kia. Quần áo lông rất dày. Bên trong còn có đủ loại áo bông, giày tất vải, giày mũ, khăn quàng cổ các loại. Cầm nhiều như vậy mùa đông trang phục, vì chính là kháng lạnh. Cân nhắc đến bây giờ trò chơi vừa mở không bao lâu. Không có người nghiên cứu ra siêu cấp biến thái cải tạo gen trùng tộc. Alan đặc biệt nhằm vào côn trùng kháng lạnh tính làm ra bão tuyết phương án. Các thú nhân trông thấy thời tiết bé con, lại nghe Alan phổ cập khoa học thời tiết bé con tính đặc thù. Gọi thẳng thì ra là thế. Alan bệ hạ trung quy là Alan. Đầu óc so với chúng ta linh quang nhiều lắm. Hút bụi bàn làm việc bên trên. Nitơ lỏng bình liên tiếp súng phun. Tại thú nhân điều khiển dưới chậm rãi phun ra nồng đậm bạch khí. Mấy cái côn trùng đặt ở dụng cụ bên trên. Bị bạch khí bao phủ. Mặt ngoài kết một tầng xương trắng. Qua hồng dây lát lại kết lên một tầng băng. Những cái kia đám tiểu côn trùng trực tiếp đóng băng. Alan kết thúc nitơ lỏng hạ nhiệt độ, đem côn trùng phóng tới một bên khác, để nó tự nhiên hạ nhiệt độ, chờ đợi hạ nhiệt độ đồng thời. Alan lặng lẽ phóng thích giám định thuật, có đôi khi hắn giám định thuật cần đại lượng tin tức mới có thể đào móc ra phía sau tin tức. Lúc này đi qua nitơ lỏng hạ nhiệt độ, côn trùng cơ hồ chết rồi, mà Alan giám định thuật cũng bởi vì những tin tức này. Đổi mới hắn giám định bảng. Đây là mắc cấp nơi giám định mang tới ưu thế. Phổ thông giám định thuật nhưng không có loại hiệu quả này. Giám định bảng như sau. Chết rét không biết côn trùng hắn là cái nào đó nguyên thủy trùng vương khống chế tầng dưới. Chót côn trùng có được phi thường bén nhạy dùng sóng não cảm ứng kỹ năng. Có thể tiếp thu thượng cấp côn trùng sóng não. Cũng vô điều kiện chấp hành. Tính ăn mòn, thấp, có thể ăn mòn pha lê những vật này. Ngoài định mức giám định, kháng lạnh tính thấp, loại này côn trùng kháng lạnh đặc tính cũng không có cao bao nhiêu. Làm nhiệt độ chỉ có âm 10 độ lúc, tính mạng của nó hoạt tính cực lớn giảm xuống. Nếu như là âm 20 độ, côn trùng sẽ xuất hiện thân thể huyết dịch đông lạnh xấu. Cơ bắp hoại tử tình huống. Đạt được ngoài định mức giám định tin tức đằng sau, Alan sắc mặt thư giãn, rốt cuộc tìm được là ứng đối trùng chiều phương pháp, nơi này là vệ tinh thành, đám trùng chiều tương đối tập trung, đường kính bao trùm 10 km thời tiết bé con có thể giết chết tuyệt đại bộ phận trùng chiều. Trong nháy mắt giải phóng những nhân loại còn lại, việc cấp bách là tiến về trùng chiều trung ương nhất khu vực. Cho bọn hắn đến một đợt đại chiêu, làm tất cả côn trùng đều hủy diệt tại cực hàn thời tiết bên trong. Alan lật qua lật lại lòng bàn tay thời tiết bé con. Thời tiết bé con có khả năng nắm giữ thời tiết bên trong. Vừa vặn có băng tuyết phong bão thời tiết, cũng chính là cùng loại với núi tuyết cao nguyên bên kia khí trời ác liệt. Hơn nữa âm nhiệt độ có thể điều. Có thể điều đến âm mấy chục độ trình độ. Bất quá âm mấy chục độ đối với nhân loại tới nói quá nguy hiểm. Nếu như không có quần áo dày ở bên người, sợ là bị đông cứng xấu. Các thú nhân nghe được Alan bệ hạ chính thức kế hoạch đằng sau. Toàn bộ lòng tin tràn đầy. Một lần nữa tràn đầy đấu trí. Theo sau các thú nhân mang theo bọn hắn súng phun lửa. Đi đến nhà máy bên ngoài. Cùng nhà máy bên ngoài tuần tra phòng vệ các thú nhân giao tiếp. Để bọn hắn trở về bổ sung áp lực bình. Nhà máy bốn phía côn trùng chỉ quay chung quanh mà không tiến công. Alan mừng rỡ ở đây. Mọi người cùng nhau tốn hao.